Chuyện này quả thực giống như chuyện một cô bạn gái bất đắc dĩ phải báo cáo cho người bạn trai vừa ghen tuông vừa có tính chiếm hữu cao mỗi lần ra cửa gặp người khác phái vậy. Còn nữa, sau này không được tự tiện ra quyết định. À, lúc cô quay đoạn video đó, có cân nhắc sẽ gặp nguy hiểm không? Tiền Hằng nhíu mi tâm, dáng vẻ rất đau đầu. Cô có nghĩ tới hay không? Nếu như Đường Binh là một tên không có liêm sỉ, cho dù cô có quay video, ông ta cũng không có chút kiêng dè, nhất định phải có được cô. Vậy thì thế nào? Thể lực của cô và ông ta cách xa, ông ta khóa cửa phòng họp lại muốn làm gì đó với cô, thì cô căn bản không ngăn được, sẽ không có chuyện bất chấp không kiêng dè. Video thì tôi có thể công khai lên mạng, bây giờ dư luận đối với loại chuyện này rất nhạy cảm. Không phải Me Too, một, cũng rất hot sao? Hơn nữa tôi nghĩ, nếu như tôi bỏ chạy, vậy sau này ông ta không thừa nhận chuyện này, tôi lại không có chút chứng cứ, thì không phải bị quấy rối không không sao? Chỉ có thể nuốt khẩu khí mình xuống giống như nuốt một con ruồi. Với lại ông ta cũng thông thạo những thủ đoạn này, rõ ràng không phải lần đầu làm như vậy, ông ta nhất định sẽ tiếp tục ra tay với phụ nữ như thế. Ngộ nhỡ người ta không chạy được thì sao? Tôi muốn dạy dỗ ông ta. Một, phong trào Me Too bắt nguồn từ hashtag Me Too, là một phong trào chống quấy rối và bê ảo hành tình đê ục. Me Too lây lan nhanh chóng vào tháng 10 năm 2017 như một hashtag được sử dụng trên phương tiện truyền thông xã hội để giúp chứng minh sự phổ biến rộng rãi của sự quấy rối và bạo hành tình đê ục. Đặc biệt là tại nơi làm việc, nó xảy ra ngay sau những tiết lộ công khai về những cáo buộc hành vi lạm dụng tình đê ục chống lại Harvey Weinstein. Vậy nếu như ông ta lợi dụng ưu thế thể lực để chế trụ cô, không chỉ làm gì đó với cô, mà còn lấy điện thoại của cô xóa bỏ đoạn video thì sao? Thậm chí còn quay một đoạn video bất nhã uy hiếp cô. Thì cô làm thế nào? Thành Giao có hơi ngây dại. Cho đến lúc này, cô mới sợ, Tiền Hằng nói không sai, là cô may mắn, trong lúc nhất thời Đường Binh gặp phải sự phản kháng của Thành Giao mà bối rối. Nhưng một khi gặp phải người hung hãn tàn bạo hơn, kết quả của Thành Giao, chỉ sợ sẽ không tốt như vậy. Thành Giao, bất cứ lúc nào, tự vệ đều là quan trọng nhất, vào thời điểm mấu chốt đừng để ý đến chứng cứ với người khác. Nhưng không có chứng cứ, thì cho dù tôi đến tìm anh tố cáo, thì sợ rằng anh cũng không tin tôi đâu. Tôi tin, vậy không có chứng cứ, nói mà không có bằng chứng, thì cho dù anh tin tôi cũng không thể làm gì. Tiền Hằng cúi đầu xuống, mấp máy môi, không có chứng cứ tôi cũng giúp cô đánh ông ta. Được chưa? Được rồi, mặc dù Tiền Hằng bổ sung thêm một cú trợn mắt nhìn cô, nhưng Thành Giao lại cảm thấy vui thích trong lòng. Sau lưng có Tiền Hằng nâng đỡ, vậy còn có gì phải sợ? Chỉ là khi đối mặt với sự ủng hộ của Tiền Hằng, trong lúc nhất thời Thành Giao lại có chút áy náy. Thật sự xin lỗi sếp, tôi biết anh vì giúp tôi lấy lại công đạo, dạy dỗ Đường Binh từ chối vụ kiện này, nhưng nếu như tôi càng cẩn thận hơn một chút, thay vì kết quả còn chưa nói hết lời thì bị Tiền Hằng ngắt lời. Thành Giao, cô có thể đừng tự cho rằng mình tốt đẹp được không? Thành Giao, trên mặt Tiền Hằng tràn đầy sự không kiên nhẫn. Tôi không nhận vụ kiện của Đường Binh, đơn thuần chỉ là bởi vì tôi không vừa mắt ông ta thôi. Không có chút liên quan gì đến cô. Cô đừng có tự thiếp vàng lên mặt mình. Hai, thiếp vàng lên mặt mình, liên sang tai Jin. Các tượng thần trong miếu thờ Trung Quốc đều được thiếp vàng lấp lánh biểu trưng cho sự tôn quý thần thánh. Dân gian dùng câu này để chế nhạo những người đề cao mình một cách thái quá lố bịch. Vậy ít nhất anh cũng bởi vì tôi mới đánh ông ta. Tôi đánh ông ta là bởi vì ông ta thiếu đánh, cũng không có liên quan gì đến cô. Tôi đã sớm muốn đánh ông ta. Hả, tại sao? Tiền Hằng quả nhiên lại khôi phục giọng điệu xấu xa trước đây. Lúc ông ta đi vệ sinh, cứ nhìn chằm chằm của tôi. Giọng nói của Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên. Cô biết đấy, có một số người đàn ông rất ấu trĩ, chỉ cần là đi vệ sinh, thì sẽ không nhịn được mà nhìn lén của người bên cạnh so lớn nhỏ. So lớn nhỏ, Tiền Hằng bất mãn nói. Thật sự không biết có gì giống chứ. Không biết tự lượng sức mình. Chờ một chút. Sếp, anh có thể đừng nói về chủ đề này mà mặt bình tĩnh vậy được không? Trong lúc nhất thời Thành Giao chỉ cảm thấy mình đã nghe phải thứ không nên nghe. Mà quả thật, mặc dù trong lòng biết Tiền Hằng hoàn toàn là bởi vì mình mới đánh đường binh. Nhưng đề tài này của Tiền Hằng đã làm chuyển hướng. Hoàn toàn thu hút sự chú ý của Thành Giao. Làm cô cũng quên mình vốn đang chú ý tới việc kia. Tóm lại, không phải là vì cô mới không nhận khách hàng này. Mới đánh ông ta. Tiền Hằng vừa liếc nhìn Thành Giao. Vừa tựa như rất sợ cô không biết. Nhấn mạnh nói lần nữa. Cô đừng có tự mình đa tình có gánh nặng gì trong lòng. Vâng, chẳng qua là, Thành Giao suy nghĩ một chút. Cảm thấy nhất định phải hỏi vấn đề này. Sếp, anh đã đi học kỹ thuật phòng thân gì sao? Tư thế đánh nhau, hình như có vẻ rất chuyên nghiệp. Lần trước tôi nghe Bao Duệ nói, những người làm luật sư gia đình giống như chúng ta, rất dễ bị đương sự phía bên kia ghi hận trong lòng đánh trả thù. Anh là vì đề phòng loại chuyện này cho nên sau giờ làm học chút kỹ thuật tự vệ sao? Không phải sau giờ làm học. Hả? Từ lúc tiểu học tôi đã bắt đầu học tán thủ. Tán thủ, san sâu. Là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế. Đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Còn gọi là cung phu. Thành Giao, dáng vẻ của Tiền Hằng có hơi khổ não. Có thể là do tôi quá xuất sắc, nên thật ra thì từ lúc tiểu học tôi đã bị bạo lực học đường. Thành Giao kinh ngạc, một Tiền Hằng muốn gió có gió muốn mưa có mưa như hôm nay. Vậy mà lúc tiểu học còn bị bắt nạt học đường, mẹ ơi có chút thảm đó. Thành Giao không khỏi mềm lòng, đều nói tổn thương lòng và bóng ma lúc nhỏ sẽ theo đuôi một người cả đời. Ảnh hưởng cực lớn và làm thay đổi tính cách của người đó. Lúc này, Thành Giao lập tức tha thứ cho cái lưỡi độc của Tiền Hằng. Cô nghĩ, hóa ra, tất cả những chuyện này đều có nguyên nhân. Tiền Hằng đáng thương, trước kia nhất định cũng là một cậu bé đáng yêu hoạt bát đơn thuần. Kết quả gắng gượng chịu đựng bắt nạt học đường từng bước một biến thành giáo chủ ngũ độc giáo như hôm nay. Lần này nội tâm của Thành Giao tràn đầy sự đồng cảm với Tiền Hằng. Ánh mắt nhìn về phía anh, cũng không tự chủ mà càng dịu dàng trìu mến thêm mấy phần. Sếp, nếu như tôi có thể xuyên không trở về, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh. Tiền Hằng có hơi bất ngờ. Tại sao phải bảo vệ tôi? Không phải anh bị bắt nạt ức hiếp sao? Vậy không phải là từ khi bắt đầu tiểu học thì đã bị thương sao? À, cô nói chuyện này à, quả thật vậy. Tiền Hằng gật đầu. Ban đầu học nghệ không giỏi. Cũng có vài vết chảy ra phải đến bệnh viện khử trùng. Nhưng mỗi lần đều phải cho những người đó tiền. Thành Giao thật sự kinh hãi. Đây là kiểu học sinh tiểu học cực phẩm gì vậy? Đánh Tiền Hằng bị thương rồi cũng không buông tha anh mà còn phải đòi tiền anh. Cũng bởi vì nhà anh có tiền sao? Cứ như vậy mà bắt nạt anh. Chuyện này thật là mất đạo đức mà. Cái này cho cô. Nhưng ngay tại lúc Thành Giao còn đắm chìm trong câu chuyện bắt nạt học đường, Tiền Hằng lại vô cùng đột ngột chuyển đề tài lần nữa. Anh lời ít ý nhiều nói ra bốn chữ, sau đó ném một cái hộp cho Thành Giao. Thành Giao mở ra nhìn. Một hộp ghim giấy. Sếp, đây là. Tiền Hằng liếc nhìn cô. Sau này chú ý trang phục. Chú ý trang phục. Thành Giao nhìn bộ âu phục váy của mình. Bản thân không phải rất chú ý sao? Hơn nữa cái hộp ghim giấy này có liên quan gì với chú ý trang phục? Thấy mặt Thành Giao đầy vẻ mờ mịt, Tiền Hằng cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm không thể nhịn được nữa. Sau này, ghim áo vào, đừng để lộ ngực. Thành Giao ngẩn người, mới hiểu được ý của Tiền Hằng. Cô theo bản năng nhìn lướt qua ngực mình. Quần áo vô cùng đâu vào đấy. Ừ, bây giờ không có vấn đề. Nhưng sau này, đề phòng ngộ nhỡ. Tiền Hằng rời tầm mắt đi chỗ khác. Nghiêm mặt nói, tôi không hy vọng lại nảy sinh tình huống nút áo đứt gì đó. Tiền Hằng không để ý đến vẻ lúng túng của Thành Giao. Nói khoác không biết ngưỡng. Cô phải biết, người có phẩm hạnh thanh cao giống như tôi đây dù sao cũng là số ít. Lỡ như cô lại gặp phải loại người như Đường Binh, thì hành động này của cô không phải là cố ý quyến rũ sao? Lúc này, Thành Giao chỉ nghĩ, có phải đã quá muộn để cô rút đơn xin tự nguyện gia nhập Ngũ Độc Giáo hay không? Được rồi, đi thôi, về ngủ. Hả, được, mạch suy nghĩ của Tiền Hằng giống như bão. Thành Giao chỉ cảm thấy mình khó khăn lắm mới đuổi theo tiết tấu của anh. Kết quả đối phương lại đuổi cô về phòng. Nhưng trước khi đi, Thành Giao vô ý thức mở điện thoại ra. Bản năng nghề luật sư sai khiến. Phải tạo một phần bản sao chứng cứ trước đề phòng mất. Cô bấm vào camera, muốn tải đoạn video vừa mới quay kia lên mạng. Nhưng mà, video chứng cứ của tôi đâu? Thành Giao nóng nảy, tại sao không có? Rõ ràng tôi đã quay. Trong cái điện thoại này cũng không bị rơi hay bị nước vào. Cũng không bị chết máy. Tại sao nó lại biến mất? Mặc dù Đường Binh kiêng dè video trong tay Thành Giao, có lẽ sẽ không tìm Tiền Hằng gây rối. Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ ông ta thật sự gây rối, thì ít nhất đoạn video trong tay Thành Giao này có thể nói rõ Tiền Hằng là vì bảo vệ cô mới ra tay. Ít nhất có thể dành trước cơ hội quyết định trước dư luận. Nhưng bây giờ, tôi xóa rồi. Thành Giao mịt mù. Cái quỷ gì? Tiền Hằng tay run không cẩn thận xóa bỏ video chứng cứ sao? Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ trong tay chúng ta không có lợi thế. 4. Để hạn chế Đường Binh. 4. Nguyên văn là châu ma là chip đánh bạc. Vé trò chơi. Dùng thay cho tiền mặt ở các địa điểm giải trí. Nghĩa trong chuyện là thứ có thể đặt ra để trao đổi. Nhưng đối với sự khẩn trương của Thành Giao, Tiền Hằng vẫn bình thản như cũ. Anh nhíu mày, tôi sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Tiền Hằng hừ cười nói. Vừa rồi dùng điện thoại của cô, chuyển đoạn video qua điện thoại tôi. Sao? Thành Giao lần lượt mở một vài tài khoản xã hội của mình. Đều phát hiện không có dấu vết chuyển video cho Tiền Hằng. Không cần tìm, tôi đều xóa lịch sử chuyển rồi. Tại sao chứ, không hy vọng cô thấy lần thứ hai. Tiền Hằng nhìn về phía vách tường cách đó không xa. Cái thứ này, không cần thiết nhớ lại lần thứ hai. Quên đi, chứng cứ tôi giữ là được rồi. Về sau tôi sẽ xử lý. Cô không cần lo lắng. Người như Đường Binh, tôi cũng sẽ không để cho ông ta tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ra tay với phụ nữ nữa. Nhưng làm như vậy, Đường Binh có gây bất lợi gì cho anh không? Tiền Hằng cười cười, vậy thì thế nào? Đàn ông nên gánh vác, gây bất lợi cho tôi tốt hơn gây bất lợi cho cô. Trong lúc nhất thời, tinh thần trọng nghĩa của Thành Giao cũng được nhen nhóm. Có cần hay không cần thì tôi cũng phải cùng tham gia. Vào lúc cần thiết xuất hiện làm nhân chứng với người bị hại chống lại ông ta mà. Dù sao tôi cũng là người trong cuộc. Không, cô đừng tham gia. Giọng nói của Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên. Anh hắng giọng, không phải nói lại chuyện này. Xem video kia một lần nữa không phải dễ tổn thương hai lần sao? Cô muốn để lại bóng ma tâm lý à? Việc này chính là tai nạn lao động đấy. Tôi cũng không muốn tiêu tiền để cho cô tìm bác sĩ tâm lý khơi thông đâu. Thành Giao ngẩn người, mới ý thức đến. Tiễn Hằng cố gắng xóa bỏ đoạn video trong điện thoại cô. Thậm chí tỉ mỉ đến mức ngay cả lịch sử chuyển cũng xóa hết. Chỉ là vì đề phòng người bị hại là cô. Xem đoạn video lần nữa mà nhớ lại đoạn ký ức không vui kia. Mặc dù ngoài miệng nói sợ tiêu tiền tai nạn lao động cho cô. Nhưng Thành Giao biết, Tiền Hằng là vì tốt cho cô. Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Nói thật thì thế nào chứ? Đáng đời anh độc thân nhiều năm như vậy. Cái thực lực này, một mình anh không oan chút nào. Còn nữa, tối nay đọc hết quyển sách này. Thành Giao trợn mắt há mồm nhìn Tiền Hằng ném một quyển bìa cứng thật dày đầy màu sắc cho cô. Cô mở ra nhìn, vậy mà lại là một tập tranh danh họa thế giới. Nhìn những thứ bẩn thỉu sẽ ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần. Cô nên nhìn thứ nghệ thuật tao nhã để rửa mắt. Tiền Hằng mấp máy môi. sáng mai xem xong thảo luận về lịch sử mỹ thuật hội họa phương Tây với tôi. Mặc dù thấy nửa thân đê, ưới của Đường Binh rất cay mắt. Nhưng xem lịch sử mỹ thuật hội họa phương Tây cũng rất đau khổ mà. Hơn nữa, sách này từ đâu tới chứ, nhưng mà vì xé rách ra mặt với Đường Binh. Nên lần hợp tác vụ kiện này, dĩ nhiên là không cần thảo luận nữa. Tiền Hằng vốn dành 2 ngày công tác ở thành phố B vì Đường Binh. Nên lần này trống ra 1 ngày, vốn định đổi vé máy bay trở về thành phố A. Nhưng đáng tiếc mấy ngày gần đây ở thành phố A tổ chức hội nghị trí tuệ nhân tạo AI. Khó mà có được một vé máy bay, nên căn bản không đổi được. Bất đắc dĩ, Tiền Hằng cũng chỉ có thể cùng Thành Giao ở lại thành phố B đợi thêm 1 ngày. Trước đây vì để có thể toàn tâm xử lý vụ kiện của Đường Binh trong 2 ngày này, nên Tiền Hằng liên tục làm việc cường độ cao thức đêm mấy ngày xử lý xong công việc khác. Hôm nay, không còn việc của Đường Binh, thì lại đột ngột nhàn rỗi. Ở thành phố B, cô có đặc biệt muốn đi chỗ nào không? Buổi sáng lúc ăn buffet ở Intercontinental, Tiền Hằng đang tao nhã dùng cơm, đột nhiên ném cành ô liu cho Thành Giao. Hả? Tiền Hằng nhấp một ngụm cà phê, thoải mái nhìn Thành Giao. Hôm nay lịch trình của tôi còn trống, cho nên tôi có thể bất đắc dĩ cùng cô đi đâu đó. Tiền Hằng xoay đầu đi chỗ khác, tránh được tầm mắt của Thành Giao. Anh ho khan, ngoài ra, tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của cô. Yêu cầu gì? Ánh mắt của Tiền Hằng tiếp tục nhìn cách đó không xa. Chính là không nhìn về hướng của Thành Giao. Không biết có phải là máy điều hòa trong phòng bật quá ấm hay không? Mà lỗ tai của Tiền Hằng lại hơi ửng đỏ. Anh ho khan lần nữa. Bất kỳ yêu cầu nào cũng được. Chỉ cần đừng được voi đòi tiên quá, thì tôi vẫn có thể cố mà làm thỏa mãn cô. Cho dù cô muốn yêu cầu tôi điều gì đó cá nhân, thì cũng không phải là không thể cân nhắc. Nói đến đây, Tiền Hằng lại ho khan một lần nữa. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Lần này tôi vui lòng hy sinh thời gian của mình đi cùng cô. Coi như là bồi thường cho việc cô gặp phải. Mắt Thành Giao sáng rực lên. Chỗ nào cũng được sao? Tiền Hằng hắng giọng, có hơi mất tự nhiên gật đầu. Ừ, vậy thì tốt quá. Thành Giao hơi ngượng ngùng cười lên. Quả thực tôi có một chỗ rất muốn đi. Thành Giao phản ứng như vậy, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tiền Hằng. Anh cảm thấy thật ra mình không cần hỏi, cũng có thể biết Thành Giao muốn đi đâu. Thành phố B là cố đô. Xưa nay có rất nhiều danh lam thắng cảnh di tích cổ. Lăng vua, viện bảo tàng, nhà cũ và triển lãm của nhà nghệ thuật. Còn có con phố nhỏ phong cách dân quốc, nơi Thành Giao muốn đi. Chắc chắn trong số đó, tuy đây không phải là lần đầu tiên Tiền Hằng đi công tác đến thành phố B, nhưng mấy lần đến đều bận rộn với công việc. Những điểm phong cảnh này, bản thân anh cũng không quan tâm lắm. Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy mấy điểm phong cảnh này cũng còn có thể miễn cưỡng phù hợp với phong cách của anh. Đi cùng Thành Giao một chút, cũng không phải không thể. Nói đi, cô muốn đi chỗ nào? Anh cười cười, tôi sẽ thanh toán chi phí toàn bộ hành trình. Thành Giao quả nhiên vui vẻ nhảy cẫng lên. Cặp mắt của cô đen láy. Tôi muốn đi Carnival. 6. Một năm một lần. 6. Carnival là một mùa lễ hội. Các sự kiện chính thường diễn ra trong tháng 2. Carnival thường bao gồm một buổi lễ ăn mừng hay một buổi diễu hành kết hợp các yếu tố của loại hình xiếc. Lễ hội đường phố công cộng. Tiền Hằng cho rằng mình không nghe rõ. Cái gì? Carnival là cái quái gì? Thành Giao tốt bụng giải thích. Carnival, hoạt động một năm một lần của thành phố B đó. Vào thời điểm này hàng năm, một khu vui chơi Carnival cũng sẽ tạm thời được xây gần bãi biển ở thành phố B, nghe nói trò tàu lượn siêu tốc rất kích thích. Xịn nhất là trò đu quay bên biển, được xây ở trên bờ cát, hoàn toàn có thể nhìn xuống trọn bãi biển. Đi lúc hoàng hôn còn có thể thưởng thức chiều tà ở trên đu quay. Rất đẹp, tôi đã thấy hình hướng dẫn du lịch của người khác từ rất lâu rồi. Tuần này là tuần cuối cùng, tuần sau sẽ phải dỡ bỏ rồi. Giọng của Tiền Hằng khó khăn xác nhận. Nói cách khác, đây chính là một khu vui chơi. Thành Giao gật đầu. gần giống nhau. Vậy không được, người vừa mới nói muốn đi chỗ nào đều có thể. Lại không có chút gánh nặng tâm lý đổi ý. Khu vui chơi quá không phù hợp với phong cách của tôi. Không đi, tôi sử dụng một phiếu quyền bác bỏ của mình. Thành Giao cũng giận đến cười. Rõ ràng chính anh vừa mới đồng ý, nói tôi muốn đi đâu cũng được. Đàn ông các anh nói chuyện cứ không giữ lời gì hết sao? Vốn tưởng nói lời này xong, thì ít nhất Tiền Hằng cũng sẽ xin lỗi. Kết quả đối phương lại không hề gợn sóng chút nào. Mí mắt cũng không nhấc lên. Tôi vừa mới nói cái gì? Tôi không nói gì cả. Trong lúc Thành Giao đang trợn mắt há mồm, Tiền Hằng tiếp tục nói. Cô nói tôi đồng ý để cô muốn đi đâu cũng được. Loại chuyện này, cô có chứng cứ sao? Tiền Hằng ơi Tiền Hằng, anh mặt dày vô sỉ. Cũng đừng trách cô vô tình vô nghĩa. Thành Giao không nói hai lời. Lấy điện thoại ra, bật nó lên, cho nên tôi có thể bất đắc dĩ cùng cô đi đâu đó. Bất kỳ yêu cầu nào cũng được. Chỉ cần đừng, trong điện thoại, là giọng nói của Tiền Hằng không chút sai lệch. Thành Giao chờ cho âm thanh kết thúc, mới học dáng vẻ muốn ăn đòn ngày thường của Tiền Hằng khẽ mỉm cười. Muốn chứng cứ phải không? Cô nhìn về phía Tiền Hằng. Thật may tôi đã sớm có chuẩn bị. Chứng cứ, cho anh. Phong thủy luân chuyển. 7. Hôm nay cuối cùng cũng đến phiên Thành Giao hãnh diện. Cô bày ra tư thế tà mị cười một tiếng. Sếp, anh còn có lời gì muốn nói sao? 7. Phong thủy luân chuyển, phong xoay luôn lưu chu an. Ý muốn nói không có chuyện gì là mãi mãi cả. Sẽ có lúc nó phải thay đổi. Đời này Tiền Hằng chưa từng ăn loại bứt rứt này. Cho tới bây giờ ngày thường cũng chỉ có anh cầm chứng cứ đi làm người khác mất mặt. Anh chưa từng nghĩ tới. Cũng có một ngày, anh còn có thể bị người ở trước mặt dùng chứng cứ làm mất mặt. Thành Giao, cô bản lĩnh đấy. Tôi không nhớ mình đã dạy cô khi tôi và cô nói chuyện phiếm cũng phải ghi âm lại đấy. Thành Giao không sợ chết cười cười. Thầy dẫn đến cánh cửa. Tự mình bước vào. 8. Mà. A ha ha ha ha. 8. Nguyên văn là Lao Si Linh Jin Men. Siêu sinh cao cưa gen. Nghĩa đen là thầy có thể dẫn bạn đến tận cửa. Nhưng việc tu hành vẫn là do bạn tự quyết định. Tiền Hằng mặt không chút thay đổi nói. Nói đi. Cô còn ghi âm cái gì nữa? Thành Giao nhất thời đắc ý. Không nhịn được nói. Tối hôm qua tôi cũng ghi âm. Vốn mong đợi sẽ nghe anh nói bồi thường cho tôi. Cho tôi một số tiền lớn. Nên ghi âm lại. Sau này có thể làm bằng chứng đòi anh số tiền kia. Ai ngờ chẳng nói gì. Tiền Hằng nghiến răng nghiến lợi nói. Những bản ghi âm này đều không thông qua sự đồng ý của người trong cuộc. Là không. Thành Giao cười rộ lên. Sếp, anh đừng làm tôi sợ. Tôi sớm đã nghiên cứu hiệu lực của loại chứng cứ ghi âm chưa có sự đồng ý của người trong cuộc rồi. Trong một số quy định của Tòa án Nhân dân tối cao về chứng cứ tố tụng dân sự cũng viết. Chứng cứ ghi âm hợp pháp tự mình lấy. Tòa án sẽ làm xác nhận giá trị của bằng chứng. Chỉ cần lúc ghi âm không có xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác. Không có vi phạm điều luật cấm. Thì cho dù là chứng cứ lén thu, cũng là hợp pháp, có thể được tòa án thông qua. Bản ghi âm này của tôi, hoàn toàn hợp pháp hữu hiệu. Thành Giao hì hì bổ sung nói. Hơn nữa tôi còn đặc biệt tra vài phán lệ của tòa án. Đều chứng minh việc tôi làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Cô gái trước mặt giảo hoạt mà khéo léo, nháy đôi mắt đen láy, giống như một con hồ ly trộm gà thành công. Tiền Hằng thật sự là tức giận đến phát run. Thành Giao à Thành Giao. Cô thật sự có tiến bộ. Trò giỏi hơn thầy. Vậy mà muốn cưỡi lên trên đầu anh. Trước đây, khi đối mặt với những câu hỏi khó, Thành Giao gần như không có năng lực phản kháng. Hoàn toàn bị các kiến thức chuyên môn và xử lý vấn đề thoải mái treo lên đánh. Tiền Hằng không ngờ tới. Không biết bắt đầu từ khi nào. Con gà nhỏ bé trước mắt. Lại đang len lén từ từ lớn lên dưới mắt mình. Không chỉ có làm chuyện gì cũng giữ lại chứng cứ. Mà còn biết điều tra nghiên cứu nghiệm chứng cứ này có hữu hiệu hay không trước. Cánh chưa cứng mà dám công khai đối nghịch với anh. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Tiền Hằng liên tiếp nói ba chữ tốt trong lòng. Trong lòng anh đang tính toàn chỉnh đốn Thành Giao như thế nào? Thì anh lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía Thành Giao. Khiến cho anh đột nhiên quên mình vừa mới suy nghĩ chuyện gì. Trong nháy mắt đó, anh không thừa nhận cũng không được. Thành Giao tự tin lại giảo hoạt trước mặt. Đẹp hơn ngày thường. Thật giống như cả người đều đang tỏa sáng vậy. Còn nữa, buổi tối đó anh cũng đồng ý với tôi. Nếu tôi cứu sống sen đá của anh, thì sẽ miễn tăng ca không lương cho tôi. Thưởng chuyên cần, tăng tiền lương, thời gian thử việc xuất sắc, tiền thưởng cuối năm, gia hạn hợp đồng trước với tham gia vụ kiện lớn, tôi đều ghi âm hết. Đã như vậy, thì cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Thành Giao quơ quơ điện thoại của mình. Sau khi ăn điểm tâm xong, chúng ta đến các ni van bên bờ biển. Tiền Hằng mím chặt môi, trên mặt tràn đầy vẻ chán nản. Thành Giao lại không cảm thấy loại tâm tình này của anh. Không sợ chết mà ngẩng đầu hỏi. Đúng rồi, sếp, trong trường hợp của anh, thật ra thì tôi có thuốc đấy. Thành Giao nói xong, nhiệt tình lấy từ trong túi sách mình ra một gói nhỏ. Đưa cho Tiền Hằng, kim giọng họng bảo. 8. Anh nên có. Tôi thấy anh vừa ho khan vừa hắng giọng. Ha ha ha. 8. Kim giọng họng bảo. Là một sản phẩm kẹo ngậm ho. Tiền Hằng gần như nghiến răng nghiến lợi. Cổ họng tôi rất tốt. Anh chưa bao giờ hối hận khi tuyển nữ trợ lý luật sư như bây giờ. Hóa ra cô cũng biết anh vừa ho khan vừa hắng giọng à. Chẳng lẽ không nhìn ra anh đang ám chỉ với cô sao? Nói bất kỳ yêu cầu nào cũng được. Cho dù điều gì đó cá nhân cũng được. Kết quả lại đi đến khu vui chơi. Tiền Hằng cảm thấy bản thân bị chọc tức chết. Cách chương.